Konoha Chi Quang, chương 631, Mù Quáng Si Ngu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, chỉ là trùng hợp mà thôi. Dragon Kishi giữ tợn nghiêm mặt tận khả năng lau trong lòng này bôi bóng mờ. Có thể ý nghĩ này một khi tư sinh ra, liền phảng phất mọc lên như nấm tại tâm hắn điên cuồng sinh trường. Bọn họ Osusuki sớm đã có thời không xuyên việt kỹ thuật nhưng thành công xuyên việt về cái thời không này chỉ có hắn một cái, chẳng lẽ hắn thật như vậy đặc thù? Không, không phải như vậy. Dragon Kishi trong lòng điên cuồng thôi miên lấy chính mình, nhất định là bởi vì tộc trưởng, là tộc trưởng đại nhân đem ta đưa về thời đại này. Gia hỏa này làm sao? Soseki nhạy cảm phát giác được đối phương dị dạng, tuy nhiên không hiểu đối phương vì sao lại dạng này, nhưng hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ. Thừa dịp Dragon Kishi thất thần phút chốc, hắn cùng Aizen lấn người tiến lên, quyền đầu như mưa rông gió bão đánh vào Dragon Kishi trên thân. Hai người thế công liền tàn ảnh đều khó mà trông thấy, theo ngoại nhân, trước mắt một màn tựa như là Dragon Kishi tại phát bị kinh phong một dạng, thân thể loạn chiến, run rẩy không ngừng. Cút cho ta, chấm, Dragon Kishi cố nén đau đớn, đem thể nội chakra bạo phát đi ra. Soseki hai người bị khí thế cường đại đẩy ra, này mới khiến Dragon Kishi có thở dốc thời cơ. Sau đó, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem chính mình từ há to mồm bên trong phun ra ngoài, hoàn thành lột xác. Hắn biết đối phương này dị chủng chakra khó chơi, hóa đá, biến dị còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, mấu chốt là tinh thần đả kích trong chiến đấu hàng chí thực sự quá chí mạng. Bởi vậy, hắn căn bản không dám để cho loại kia chakra tại thể nội dừng lại thời gian quá dài, trực tiếp kim thiền thoát xác. Đáng giận hai tên khốn kiếp này, Dragon Kishi trong lòng thầm mắng đồng thời lại tràn ngập kiêng kỵ. Tại Shimizu đại ma vương quật khởi trước kia, bọn họ muốn trấn áp chỉ hạ tinh cầu thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Quảng cáo, chakra bất quá là bọn họ thực vật, những cái kia lấy chakra làm vũ khí đám người nhấc lên bạo loạn tựa như người bình thường cầm bánh mì bổng liều mạng với bọn họ một dạng, mềm yếu bất lực. Có thể những này địa cầu người đâu, vậy mà đem chakra ô nhiễm, bọn họ không chỉ có trong chiến đấu không chiếm được ưu thế, ngược lại bó tay bó chân. Dragon Kishi thở sâu, giống như là tại cho mình động viên một dạng trầm giọng nói, đừng tưởng rằng có siêu thần chakra liền có thể đánh bại ta. Chấm, siêu thần chakra, Soseki trong lòng hơi động, hắn tại lấy tên phương diện từ trước đến nay không có thiên phú gì, xác thực dự định đem cái này đổi mới hoàn toàn hệ thống mệnh danh là siêu thần chakra, có thể hắn rõ ràng không có công bố, đối phương vì sao lại biết. Soseki trong lòng có chút phỏng đoán, bất động thanh sắc nói. Danh tự nghe không tệ, tựu siêu thần chakra tốt, Dragon Kishi không khỏi một trận khủng hoảng thất thần, cái tên này lại là ta đặt tên, chẳng lẽ ta đến vốn là tương lai bên trong một vòng. Gặp Dragon Kishi đang ăn thất thần thua thiệt về sau lại còn dám thất thần, Soseki trong lòng không sai biệt lắm có đáp án. Gia hỏa này là từ tương lai xuyên Việt về đến, có thận hư trợ cùng con có hiếu thu được tiền lệ phía trước, loại phỏng đoán này với hắn mà nói cũng không tính hoang đường. Soseki khẽ vuốt cằm, cái này cũng có thể giải thích được hắn tại lần thứ nhất trông thấy ta lúc toát ra tâm tình rất phức tạp. Xem ra tương lai ta hẳn là để lại cho hắn tương đối sâu chạm trổ tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư duy phát tán thời khắc, Soseki vẫn không quên thừa cơ đánh lén, đầu ngón tay bắn ra vô số kim sắc ánh sáng, cơ hồ đem Dragon Kishi đánh thành cái sàng. Aizen thì là đem kiếm thân thể đột nhiên thành dài, cầm dài 40 mét kiếm đem Dragon Kishi chặn ngang cắt đứt. Liên tiếp đột kích kịch liệt đau nhức để Dragon Kishi từ sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần, giống sách quần một dạng, đem nửa người dưới tiếp trở về. Dragon Kishi án lấy eo, vô cùng phẫn nộ. Các ngươi hai cái đáng chết hỗn đản, tự xưng là Osusuki cứu thế chủ hắn, vậy mà tại cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Dragon Kishi thở sâu, ánh mắt nghiêm nghị, ta nghĩ thông suốt chưa nói xong không xác định cái kia chính là tương lai, coi như thật sự là vận mệnh ta cũng phải nghịch thiên đổi. Đúng lúc này, Soseki đột nhiên nói đến thật sự là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi thước đoạt chúng ta lực lượng ta cũng không có khả năng dùng thời gian 10 năm qua cực một cái không xác định tương lai. Răng rác, Dragon Kishi tâm lại một lần loạn, Soseki hai người lại một lần nữa phát động tấn công mạnh. Hắn chăm chú chuẩn bị, trò chơi, liền cái này, Osusuki quả nhiên đều là một đám cao chiến năng lực kém ngu xuẩn. Gặp Dragon Kishi tại khai chiến lúc chiếm sẽ lên phong hậu, ta thời gian toàn bộ hành trình thế yếu, nơi xa quan chiến Kaguya đều không còn gì để nói. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia đối với bản gia hoàng sợ có phải hay không quá cứng nhắc. Sớm biết Osusuki tinh anh đều là mặt hàng này, nàng năm đó liền nghiêm túc kinh doanh cái tinh cầu này. Kaguya trong lòng thở dài, ai kêu nàng chỉ là Ososoki hạ cấp chiến sĩ, căn bản tiếp xúc không tới gia tộc cao tầng, đối với cao tầng nhận biết đều là thông qua tuyên truyền hiểu biết. Hắn hiện tại còn không thể thua, chí ít không thể thua đến như thế hoàn toàn. Kaguya trong lòng tự nói lấy, bay tiến lên. Một bên khác, Dragon Kishi bị đánh đến mình đầy thương tích xấu hổ giận dữ đan sen hét lớn nói, đáng giận nếu như không phải là bị ngươi này chakra ảnh hưởng ta phán đoán, ta làm sao lại dạng này. Soseki trầm mặc một lát, vạn mắt cô em dùng quan tâm trí trường ánh mắt nhìn lấy hắn. Thực hàng trí quang vòng công năng đã bị ta quan bế. Dragon Kishi đồng tử rung mạnh. Ngươi nói cái gì, làm sao có thể, Soseki thở dài, bởi vì, đối cho các ngươi tới nói phải chăng hàng trí đều không có quá đại ảnh hưởng, quảng cáo. Dragon Kishi cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ ta thực là ngu ngốc, cái gì Ososoki cứu thế chủ cũng chỉ là vóc dáng thấp bên trong cất cao cái. Trong lúc nói chuyện, Soseki cùng Aizen lại là một vòng hỏa lực bao trùm đến trên người hắn. Kaguya bay đến giữa song phương, đem Soseki hai người công kích ngăn lại, lớn tiếng nhắc nhở nói. Chớ bị bọn họ lừa gạt, này dị chủng chakra ảnh hưởng chưa bao giờ đình chỉ. Dragon Kishi đột nhiên bừng tỉnh, đúng a ta sao có thể tin tưởng địch người nói chuyện. Nhất định là hàng trí ảnh hưởng còn tại. Nghĩ tới đây, Dragon Kishi rốt cục nhặt lại tự mình, ta minh bạch ta sẽ không lại bị các ngươi lời nói ảnh hưởng. Nhưng mà, Soseki lại là thăm thẳm nói. Có thể ngươi không cảm thấy hiện tại đã biết rõ có chút quá muộn sao? Aizen dùng ngôn ngữ kích thích nói. Hiện tại ngươi, đã không phải là đối thủ của chúng ta. Chấm, Dragon Kishi sợ hãi cả kinh, cái này mới phát giác, hắn tại thay nhau. Kim Thiền thoát xác, cùng, bị đánh lén, về sau thực lực đã suy sụp đến cùng địch nhân ngang bằng cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên có Kaguya, có thể Kaguya thực lực chỉ là khôi phục lại bình thường Ososoki trình độ, so ra kém Shimizu Aizen bên trong tùy ý một người, lại càng không cần phải nói bọn họ hợp tác ăn ý xa kém xa cùng địch nhân so sánh. Kaguya cũng ý thức được chính mình hành động tựa hồ có chút muộn, cấp tốc nhắc nhở nói. Ngươi còn có cái gì năng lực cũng nhanh chút dùng đến, không phải vậy lời nói, chúng ta chỉ có thể tạm thời rút lui. Rút lui, Dragon Kishi không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết. Lấy bọn họ tu hành tốc độ chúng ta lần này lui liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, vì Ososoki chỉ có thể mời ngươi hy sinh một chút. Cách chương.